Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. 136, kiến quốc sau không chuẩn thành tinh 23. Buổi tối làm sao bây giờ? Tiền Bảo Yêu không kịp suy nghĩ, tỏ vẻ tạm thời lảng tránh vấn đề này, Vệ Tư Niên rời đi không trong chốc lát. Tân phòng môn liền lại bị người từ ngoại đẩy cửa mà nhập. Lần này tiến vào chính là Tiền Mẫu, nàng hôm nay cái khí sắc phi thường hào. Trên người ăn mặc một thân mới làm đỏ sậm in hoa xiêm y. Hỉ khí dương dương, trên mặt đều mau cười ra một đóa hoa nhi tới. Có thể thấy được tâm tình thập phần không tồi, nương. Tiền Bảo Yêu lập tức liền phải hạ giường đất đi nghênh, Tiền Mẫu vội vàng xua tay ngăn lại nàng. Cười nói, đừng đừng đừng, liền ở đầu giường đất ăn xong. Người thích gà ti mặt, náo loạn ban ngày khẳng định đói là, nói đem mặt chén đưa qua. Thuận tay lại dọn trương tiểu giường đất bàn lại đây dùng, giường đất bàn là thỉnh trong thôn lão. Thợ mộc khẩn cấp đánh ra tới. Phía trên không riêng soát màu đỏ nhi còn điêu ám văn. Nhìn rất là vui mừng, bởi vì thành hôn. Tiền phụ Tiền Mẫu nhiều ít cấp một đôi tân nhân đánh chút dùng đến tiểu đồ vật. Tiểu giường đất bàn đúng là một trong số đó, bởi vì thời gian đuổi. Đại kiện nhi ra cụ nhưng thật ra không nhúc nhích, còn dùng nguyên lai, rửa sạch đánh bóng một lần cùng tân không sai biệt lắm mơ siêu lúc sau lại lần nữa phùng tân đệm chăn. Chăn đơn linh tinh, tân phòng nhìn qua cũng là giống mô giống dạng, lúc này. Tiền Bảo Yêu nghe lời mà không xuống đất, vừa rồi đi ra ngoài cùng trở về dọc theo đường đi đều là Vệ Tư Niên ôm nàng. Chỉ có bái thiên địa thời điểm là đứng ở cố ý phô chiếu phía trên. Nghe nói là tân nương tử tại đây trong lúc chân không thể chạm đất. Đời sau giống như cũng có cái này tập tục xưa, nàng cũng liền đành phải nhập ra tùy tục lạp yêu nhi. Đừng thất thần nha, mau ăn. Lạnh liền không thể ăn, Tiền Mẫu dọn xong đồ vật liên thanh thúc giục Tiền Bảo Yêu ai một tiếng. Cúi đầu liền giường đất bàn nghe nghe kia chén thơm ngào ngạt gà ti mạt. Ở Tiền Mẫu trong mắt đầy vui mừng hạ cầm lấy chiếc đũa ăn lên, mì sợi là dùng canh gà nấu. Bên trong không riêng có nàng thích ăn thịt gà, chén phía dưới còn nằm cái trứng, cho nên đừng nhìn chén không lớn. Tất cả đều ăn xong đi không sai biệt lắm liền no rồi, Tiền Mẫu tại đây trong lúc không đi. Một bên nhìn nàng từ từ ăn, một bên ở trong phòng dọn dẹp một chút cái này sửa sang lại cái kia cuối cùng mì nước. Ăn xong, Tiền Bảo Yêu lau miệng xoa ăn no bụng nói. Nương, người không cần ở ta nơi này bận việc, chạy nhanh đi ra ngoài cũng ăn chút tốt, ta bản thân đợi liền thành, nàng chính là biết. Hôm nay cái tới người không ít, lang nhiều thịt thiếu, thượng ban chậm phòng trưng cái gì đều không vớt được Tiền Mẫu đáp lời. Nhìn về phía khuê nữ thời điểm trên mặt tiểu bộ dáng từ vào nhà liền không rơi xuống đi qua. Giờ phút này thấy tân phòng thật không có gì nhưng bận việc. Khuê nữ chính mình còn vì nàng suy nghĩ, lập tức vô cùng cao hứng mà đi ra ngoài ngồi bàn. Đi lên thật cẩn thận mà đem tân phòng môn quan hảo Tiền Bảo Yêu nhìn nàng đi ra ngoài. Đóng cửa chốc lát, rõ ràng thấy Tiền Mẫu giơ tay nhanh chóng lau lau khóe mắt nàng tưởng. Kia hẳn là vui sướng nước mắt đi, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Đáng tiếc đứa bé kia ở lúc trước liền không có, mà nàng cũng chỉ là một cái mượn thân xác tồn tại dị thế lai khách mà thôi, Tiền Bảo Yêu nghĩ đến. Này đột nhiên tâm tình hạ xuống một cái chớp mắt, chỉ có thể than một câu thế sự vô thường. Vận mệnh trêu người, ngày đại hỉ nên vui vui vẻ vẻ. Điểm này không hợp với tình hình cảm xúc thực mau đã bị nàng ném rớt phứt chi sau đầu. Bắt đầu một người ở tân phòng nội thăm dò lên, lời nói thật ràng. Tuy rằng phía trước Tiền Bảo Yêu liền ở tại phòng này. Nhưng kỳ thật coi như tân phòng bố trí thời điểm là từ Tiền Mẫu tự mình làm cho. Cho nên bên trong cụ thể đều tân thêm cái gì, nàng chính mình cũng không biết hiện tại thừa dịp bên ngoài mọi người đều ở ăn ăn uống uống. Trong phòng không ai, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đơn giản đem tân phòng tìm kiếm một lần, tân đệm chăn. Tân y phục, tân gia cụ, Tiền Bảo Yêu nhất nhất xem qua. cuối cùng lại vẫn ở đầu giường đất quầy trong ngăn kéo phát hiện mấy thứ đồ trang sức. Cùng với một chút tiền lẻ cùng mặt khác linh tinh vụn vặt đồ vật phía trước bộ phận. Tiền bảo yêu đại khái khẳng định là tiền phụ tiền mẫu làm. Nhưng mà mặt sau những cái đó, nàng không xác định là vệ tư niên vẫn là nhị lão bút tích, bất quá có thể khẳng định chính là. Về sau vài thứ kia chính là nàng, có lẽ đây đều là đương hạ nhân nhóm kết hôn chuẩn bị phẩm đâu. Tựa như đời sau đại gia xuất giá khi muốn riêng chuẩn bị ngũ kim giống nhau, tiền bảo yêu suy đoán. Đem đồ vật đều phóng tới chỗ cũ. Một lần nữa đem ngăn kéo khép lại, so sánh với tân phòng an tĩnh. Bên ngoài náo nhiệt rằng có thật lâu, cho đến mặt trời chiều ngã về tây mới tán, chờ đến khách khứa toàn bộ rời đi. Trong viện mới rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, lưu lại một đống bị ăn sạch sẽ nồi chén bàn đĩa. Cơ bản cũng chưa lãng phí, bởi vì tới người so dự tính nhiều. Lúc sau còn lâm thời nhiều hơn mấy bàn. Chuẩn bị đồ vật vừa uy no đại gia, cho nên đến cuối cùng cơ hồ cũng chưa dư lại cái gì đồ ăn. Tiền phụ tiền mẫu mang theo hỗ trợ người thu thập, xem tình huống này cũng không tính toán qua đi đi cấp quê nhà đưa thừa đồ ăn. Liền hỗ trợ mấy nhà phân phân, như thế, trận này hỷ yến mới xem như viên mãn kết thúc, một đám người lơi lỏng hạ căng chặt một ngày tâm thần. Nói nói cười cười mà đem kết thúc sống làm xong. Sau đó đem đáp bắt tay tân lang quan làm mặt quỷ mà chạy đến tân phòng. Tiền bảo yêu đang cùng Lưu Tiến vào tỉ tỉ cùng hai cháu ngoại trai ăn chiếu vào hỉ trên giường đất. Trái cây, hai cái tiểu gia hỏa ở giường đất hạ ríu rít mà chạy tới chạy lui. Hai chị em thỉnh thoảng đầu vật kèm theo nói thầm chút lặng lẽ lời nói. Không khí thoạt nhìn thập phần ấm áp, vệ tư niên đúng lúc này đẩy cửa tiến vào. Chính nhìn đến gì cả tỷ không biết nói gì đó, nhà mình tiểu tức phụ bỗng nhiên đỏ mặt bộ dáng, tức khắc nhịn không được hầu kết trên dưới lăn lộn, thấp khụ một tiếng đánh gậy kia hai người khe khẽ nói nhỏ, tiền bảo yêu ngẩng đầu thấy đến hắn tiến vào, trên má ửng đỏ càng thêm một mặt yên chi sắc, vội vàng làm bộ làm tịch mà đoan chính dáng ngồi, mà tiền bảo chi nhìn đến tân gia lò muội phu. Trên mặt lập tức hiện lên hiểu rõ chi sắc, sau đó chiều muội muội như suy tư gì mà ái muội cười. Thực mau liền túm chặt hai cái hoạt bát tiểu tể tử kéo ra ngoài, đám người đi rồi. Vệ tư niên phá lệ vừa lòng gì cả tỷ thức thời. Ngược lại thần sắc sung sướng mà đóng cửa cắm xuyên, tiền bảo yêu nhìn hắn chiều bên này đi bước một. Đi tới, mắt phượng trung u sắc càng thêm thâm thúy. Mắt thấy như là muốn biến thân bộ dáng, không khỏi trong lòng nhảy dựng, gương mặt nhịn không được nóng lên, cả người đứng ngồi không yên, lại thẹn lại táo, cái kia, người như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại, bên ngoài sự xong rồi. Khẩn trương dưới, nàng khai câu chuyện không lời nói tìm lời nói, ân. Thời gian không còn sớm mơ siêu, nam nhân trầm thấp trả lời. Hai ba bước liền tới đến giường đất biên, Nga tiền bảo yêu lung tung đáp lời. Cảm giác được đối phương tiếp cận, thẳng đến nàng bị nam nhân hơi thở bao phủ ở bên trong, nàng hảo khẩn trương. Nghĩ thầm tới, đến lúc đó nàng làm cái gì phản ứng mới hảo, muốn hay không dựa theo tỷ tỷ nói như vậy. Chuyện tới trước mắt, tiền bảo yêu khẩn trương vạn phần, đỏ mặt miên man suy nghĩ một hơi. Đôi mắt tránh trái tránh phải, chính là không dám cùng cặp kia mạo u quang ám sắc mắt phượng đối thượng, đang lúc nàng hoảng loạn. Tâm đều mau nhảy ra cổ họng thời điểm, nam nhân đi vào nàng trước mặt, cúi người xuống dưới, xốc lên trên giường đất tân phô hỉ bị, lộ ra phía dưới hợp lại ở một đống vật nhỏ, đó là tiền mẫu sái giường khi phóng quả mừng. Cái gì đậu phộng, táo đỏ, hồ đào linh tinh. Hiện tại đều bị hợp lại làm một đống, vừa rồi tiền bảo yêu cùng tỷ tỷ cháu ngoại trai ăn chính là. Cái này, đúng lúc bị vệ tư niên bắt được vừa vặn ăn ngon sao? Vệ tư niên rũ xuống mặt mày cười hỏi, tiền bảo yêu ngượng ngùng mà lau miệng. Đáp, ngoa kép, hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, vậy ngươi ăn nhiều một chút, vệ tư niên ngay sau đó bắt một. Phen đậu phộng đỏ cho nàng. sau đó đem dư lại quả mừng đều chuyển rời đến đầu giường đất trên tủ phóng. Đem bị Tiền Bảo Yêu làm cho có điểm loạn đệm chăn một lần nữa sửa sang lại một phen, Tiền Bảo Yêu. Lúc này đã ăn không vô, cầm đậu phộng cũng không ăn, nhìn trộm nhìn hắn không có lập tức cái kia ý tứ. Không cấm nhẹ thư một hơi, khẩn trương thần kinh tạm thời tùng hoãn lại tới kia đem hồng ra nhiều từ đậu phộng cuối cùng cũng. Bị chồng chất đến đầu giường đất quầy trên mặt. Hai người đơn giản thu thập một chút thay phiên rửa mặt xong, kế tiếp liền đến mấu chốt nhất. Lúc Tiền Bảo Yêu thở sâu, cô lấy lớn nhất dũng khí bước lên giường đất, đang muốn e thẹn mà căn cứ tỉ tỉ kiến nghị giải nút bọc. Kết quả ngẩng đầu liền thấy Vệ Tư Niên chính đưa lưng về phía nàng từ hắn mang về tới cái kia quân. Dụng trong bao tìm kiếm thứ gì? Căn bản không hướng nàng bên này nhìn, nàng vừa rồi kia một phen làm vẻ ta đây toàn làm cấp người mù. Nhìn, Tiền Bảo Yêu, ngươi đang tìm cái gì? Tặng cho ngươi, Vệ Tư Niên xoay người đưa cho nàng một cái màu đỏ vật nhỏ, ở Tiền Bảo Yêu tò mò. Tiếp nhận đi thời điểm, chỉ thấy chân dài sải bước lên đầu giường đất, người nào đó liền mặc không lên tiếng mà ngồi ở phía sau một bên. Động tác gian cánh tay dài duỗi ra có thể đem người hoàn toàn vây quanh được Tiền Bảo Yêu lúc này. Cầm đồ vật chính nhìn đâu, cũng không phát hiện dị trạng, Vệ Tư Niên cho nàng đồ vật kỳ thật là một quả tròn tròn tiểu tượng. Trương, tiền xu lớn nhỏ, mặt trên hồng hồng bóng dáng trên bản vẽ bởi vì vĩ nhân màu lam chân dung. Cùng đời sau nhìn thấy không nhiều lắm khác biệt, là thời đại này độc đáo tượng trưng chi nhất. Nghe nói ở hiện nay rất được hoan nghênh, đặc biệt là lúc sau dung chuyển những cái đó thời đại. Loại đồ vật này nhất nổi tiếng, có tiền đều không nhất định có thể lộng tới, thích sao? Vệ Tư Niên ở một bên cuộn chân chi đầu hỏi nàng, Tiền Bảo Yêu liên tục gật đầu. Quyết định muốn đem thứ này thu ở tiểu không gian cất giấu. Nói không chừng về sau sẽ hữu dụng đâu, cái này lễ vật rất ngoài ý muốn. Lại cũng rất phù hợp thời đại đặc sắc, nàng như thế nào sẽ không thích như thế nào tới. Tiền Bảo Yêu tò mò hỏi, Vệ Tư Niên mặt mày giãn ra. Chọn hạ đuôi lông mày chỉ nói là đi thủ đô ra nhiệm vụ lãnh đạo thường. Nghe được Tiền Bảo Yêu tức khắc đôi mắt tỏa sáng, đặc biệt bội phục mà nhìn hắn, hắn ngô một tiếng. Thấy nàng cảm thấy hứng thú. Vì thế liền nhặt có thể nói cho nàng trở thành chuyện xưa nói rằng Tiền Bảo Yêu nghe được mùi ngon. Hoàn toàn không phát hiện hai người tư thế đã ở nàng bất chi bất giác chung trở nên thân mật khang. Khít chuyện xưa nói xong, Tiền Bảo Yêu khẩn trương cũng đã sớm bị nàng hướng đến trên 9 tầng mây. Liền đề tài đột nhiên nghĩ đến tiểu thuyết nữ chủ, thuận miệng liền nói thầm một câu. Bạch Tuyết đi theo đi cái kia điều tra tiểu tổ giống như chính là thủ đô tới. Nàng vốn là trong lúc vô ý một câu cảm khái, nói xong lại phát hiện Vệ Tư Niên thần sắc có gì. Tức khắc cảm thấy bên trong sợ là có tình huống, Tiền Bảo Yêu. Làm sao vậy, không phải là Vệ Tư Niên ở thủ đô ra nhiệm vụ khi đó nhìn thấy quá Bạch Tuyết đi. Thiên nột, đây đều là cái gì vượn phân? Trong cốt truyện nàng nam nhân chính là cái phong nền nhi a. Nga, nàng đã quên, cốt truyện sớm tại ngay từ đầu liền băng rồi, Tiền Bảo Yêu từ đáy lòng đối cốt truyện tràn ngập cành. Giác, thật sợ phút cuối cùng thứ đồ kia đột nhiên tới như vậy lập tức. Phá hư nàng thật vất vả tới tay hạnh phúc liền ở nàng dựng thẳng lên toàn thân lông tơ. Có điểm trông gà hóa quốc khi. Vệ Tư Niên đột nhiên một cái xoay người đem nàng đè ở trên giường đất. Một mặt loát nàng tóc thuận mao, một mặt phụ phía dưới ngẫu nhiên nói nhỏ, Vệ Tư Niên đúng là thủ đô gặp qua Bạch Tuyết. Một mặt, bất quá là xa xa nhìn đến, cảm thấy quen mặt cẩn thận nhìn liếc mắt một cái, mới phát hiện thế nhưng là quê quán thôn trưởng gia làm khuê nữ, hắn tự giác cùng nhân gia không có gì giao tế. Thả nhiệm vụ trong người, coi như làm không quen biết rời đi, căn bản không làm đối phương nhìn đến hắn, Tiền Bảo Yêu bị thuận mao thuận thoải mái cực kỳ. Thiếu chút nữa đều muốn đánh khò khè, bởi vì tâm thần bị Bạch Tuyết sự lôi kéo, phía trước khẩn trương nhưng thật ra toàn không có ảnh nhi, nàng túm chặt Vệ Tư Niên cánh tay truy. Vấn Bạch Tuyết khi đó nhìn qua thế nào? Có phải hay không đã kết hôn nha? Rốt cuộc lúc trước đối phương chính là cùng điều tra tiểu tổ Văn Nhã tiểu thanh niên lưỡng tình. Tương Duyệt rời đi, lại thấy Vệ Tư Niên lắc đầu. Chỉ nói không ở Bạch Tuyết bên người nhìn đến có nàng trượng phu dường như nam nhân. Chỉ có hai cái đặc thù bộ môn đồng chí bồi, như là ở thông khí. Đến nỗi Vệ Tư Niên vì cái gì sẽ nhận ra đặc thù bộ môn đồng chí. Này liền không phải có thể lại lộ ra. Tiền Bảo Yêu nghe xong nháy mắt liên tưởng đến đời sau những cái đó não động tiểu thuyết. Nghĩ Bạch Tuyết sợ không phải bị quốc gia đặc thù bộ môn mua chuộc đi. Không cấm sợ ngây người một cái chớp mắt, bị Vệ Tư Niên bắt được cơ hội bắt môi lưỡi. Thực mau lâm vào kích thích ngươi tranh ta đoạt trong trò chơi, ban đêm buông xuống. Ban ngày ồn ào náo động dần dần quy về an tĩnh, tân phòng đèn cầy đỏ rơi lệ thiêu đốt. Ngẫu nhiên nhấp nhoáng đùng một chút tiếng vang, chấn đến ánh nến leo lát, chiếu rọi đến trên tường giao điệp ở bên nhau quang ảnh càng thêm triền miên lâm ly thời khắc mấu. Chốt, nam nhân thấp thở gấp đưa lỗ tai nói thanh cái gì, Tiền Bảo Yêu mở mắt ra. Đối diện thượng Vệ Tư Niên tuấn đĩnh mặt mày, cặp kia mi nhập tấn như họa, cặp kia mắt u ám thâm thúy, giống như thần chi tỉ mỉ phác họa ra hoàn mỹ tác phẩm. Mỗi một cây đường cong vào giờ phút này đều tràn ngập vô hạn dụ hoặc, hắn vừa rồi nói. Cho ta trầm mặc một tức đối diện qua đi. Nàng chịu đựng ngượng ngùng ở hắn cổ vũ hạ, vươn hai tay ôm thượng nam nhân cổ, hảo cô nương, nam nhân thở dài, lời nói còn không có lạc. Tiền Bảo Yêu bỗng nhiên cảm giác một trận đau đớn đánh úp lại. Xuất khẩu thanh âm che cái xuống dưới môi mỏng toàn bộ lấp kín, nàng biết nữ hài tử vừa mới bắt đầu. Trải qua cái này đều sẽ đau. Nhưng lúc sau cảm giác giống như có điểm không đúng lắm mơ siêu, Tiền Bảo Yêu chợt mở to mắt. Ánh vào mi mắt chính là nam nhân phóng đại khuôn mặt cùng nhắm lại tuấn đĩnh mặt mày. Cùng với ở hắn phía sau, cấp tốc lui về phía sau đạm đi dừng hình ảnh. Nàng không nhìn lầm, chung quanh quang ảnh biến ảo. Bọn họ giao điệp đang ở nhanh chóng đi xuống trụy không? Chuẩn xác nói là hắn ôm nàng ở đi xuống lạc, phảng phất là ở vô hạn rơi xuống vực sâu. Đồng thời ở rơi xuống chung dần dần trở nên trong suốt. Gần như tiêu tán, Tiền Bảo Yêu khiếp sợ cuống quýt giãy giụa. Rốt cuộc ở cuối cùng một khắc tránh ra đối phương môi lưỡi dây dưa. Kinh ngạc mạc danh mà bật thốt lên hỏi ra đáy lòng nghi vấn, ngươi đang làm cái gì? Nàng càng muốn hỏi hắn, ngươi rốt cuộc là cái gì? Nam nhân không có trả lời, chỉ là rất có hứng thú mà nhìn chăm chú nàng. Khẩu hình nói ra một câu tái kiến, tiếp theo nháy mắt liền hoàn toàn hóa thành hư vô, Tiền Bảo Yêu đồng thời mất đi ý thức. Tối tăm tiến đến khoảnh khắc, nàng nghe được trong đầu vang lên một trận quen thuộc máy móc điện tử âm siêu. Nhiệm vụ thất bại, tiến vào thâm tầng không gian, một lần nữa thả xuống, tác giả có lời muốn nói, a, thổ bát thử thét chói tai tới một đợt, mũ o mũ. Tương đương câu chuyện này kết thúc lạp, kế tiếp mở ra tân văn chương Phật hệ đoàn văn công nữ xứng. Mỹ nhan thịnh thế đoàn văn công nữ xứng versus lãnh khốc chính phái binh ca nam chủ. Hết chương.